Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 618, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, trên mặt Cố Nguyệt Hoài có chút kinh ngạc. Thời buổi này thật sự không có sản phẩm chăm sóc da công nghệ cao nào. Ngọc Yêu Nương có thể duy trì sắc đẹp như một ngày suốt 20 năm. Có thể thấy được đây không phải là người bình thường. Chẳng qua, bà ta cam nguyện ở bên cạnh Khương Bính Nhung nhiều năm như vậy. Có ý đồ gì mà sau khi Tần Hữu Công nghe xong lời này, dường như cười khổ một tiếng, trong mắt chợt hiện lên sắc thái buồn bã mất mát, có vẻ như cô Vĩ cũng biết được nội tình gì đó. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hé răng, Cố Nguyệt Hoài cau mày. Ông Phùng, tôi có một thắc mắc. Theo ý tứ trong lời ông nói, hình như quan hệ giữa Ngọc Yêu Nương này và Khương Bính Nhung có gì đó không bình thường. Chỉ là sau này cưới Kỷ Nhiên, Ngọc Yêu Nương thế mà lại hoàn toàn không ghen ghét, mà còn không oán không hận đi theo gã ta. Ông Phùng lắc đầu nói, chuyện này người khác không thể nào biết. Nhưng Ngọc Yêu Nương quả thực rất trung thành và tận tâm với Khương Bính Nhung. Theo tôi thấy, cho dù có bắt được người thì Ngọc Yêu Nương cũng không có khả năng lật lọng cắn lại Khương Bính Nhung một cái. Tất cả đều tốn công vô ích. Nói xong, ông Phùng lại ngồi xuống ghế, cười ha hả nói cho cô biết, cái tên Khương Bính Nhung kia vào thời trẻ trung trông rất đẹp trai. Cũng không kém tên nhóc nhà họ Yến ở bên cạnh cô là bao. Có thể mê hoặc không ít nữ đồng chí đấy. Cố Nguyệt Hoài giờ khóc giờ cười. Ông Phùng này thật đúng là một đứa trẻ to xác, miệng lớn như cái môi vớt vậy. Con người Tần Hữu Công hơi tối đi, bàn tay gần đến da bọc xương nắm chặt lại. Mặc kệ bà ta có tình nguyện hay không, trước tiên phải giam giữ lại đã. Ông Phùng hơi kinh ngạc, rất bất ngờ trước phản ứng của Tần Hữu Công. Chẳng qua, ông ấy vẫn yên lặng giơ ngón tay cái lên. Ồ, được chứ, nếu như thời còn trẻ cậu cũng có thể quyết đoán như thế này. Còn đến mức bị Khương Bính Nhung cưỡi lên đầu sao? Tần Hữu Công nhếch khóe miệng lên, hiếm khi làm lơ lời nói của ông Phùng. Nhìn về phía Yến Thiếu Ngu. Thiếu Ngu, cậu có tự tin không? Lông mày Yến Thiếu Ngu khẽ nhúc nhích, gật đầu, bất kể anh có tự tin hay không, hành động đêm nay đều chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Lúc này, Cố Vĩ mới lặng yên không một tiếng động đứng ra, nêu ra nghi vấn của chính mình. Cho dù Ngọc Yêu Nương xảy ra vấn đề, nhưng vì sao bà ta phải rời khỏi chỗ ở của Khương Bính Nhung, cùng Khương Đồng trở về Vạn Bình Trai? Tần Hữu Công im lặng một lát, lạnh lùng nói, Khương Bính Nhung là người cẩn thận chặt chẽ. Ngọc Yêu Nương xảy ra chuyện đồng nghĩa với việc sức khỏe của tôi đã chuyển biến tốt đẹp. Có lẽ bọn họ đã nghi ngờ chúng ta, cho nên mới suốt đêm đưa Ngọc Yêu Nương rời xa chỗ ở của Khương Bính Nhung. Muốn nghe nhìn lẫn lộn, ông Phùng nhìn trái phải xung quanh, thấy sắc mặt của mọi người đều rất nghiêm trọng. Không khỏi vỗ vỗ tay, ở bên cạnh đánh nhịp nói, nếu đã vậy thì chuyện này không thể chậm trễ nữa. Xuất phát thôi, đêm nay bộ xương già này của tôi cũng phải hoạt động rồi đây. Nói rồi, ông ấy đứng lên, trên người phát ra tiếng xương cốt kêu giòn vang, khí thế trên người đã hoàn toàn khác. Cố Nguyệt Hoài ở bên cạnh nhìn thấy mới lạ. Quay đầu liền nhìn thấy Yến Thiếu Ngu đang im lặng nhìn chằm chằm mình. Cô không để ý đến Yến Thiếu Ngu, mà nói với Tần Hữu Công, lãnh đạo, thủ đoạn của giáng đầu sư đa đoan, đêm nay tôi muốn đi theo. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đang ngồi ở đây đều thay đổi. Yến Thiếu Ngu tỏ vẻ không tán đồng, người khác không biết, nhưng anh thì biết rõ. Năng lực của Cố Nguyệt Hoài hoàn toàn đến từ sức mạnh chữa trị. Đêm nay nhiều người nhiều ánh mắt, không chắc chắn có thể sử dụng được. Nói không chừng còn sẽ bị Sử Uyển Đình theo dõi. Cắn ngược lại một cái, ông Phùng cũng nhăn mi lại. Tiểu Hồ Ly, một cô gái nhỏ như cô đi theo đánh đánh g, y, ế, xê giết làm gì? Cứ ở lại nơi này đi, an toàn hơn. Hiện giờ ông ấy đã thực sự coi Cố Nguyệt Hoài như một người thân trong gia đình. Đương nhiên không muốn một cô gái nhỏ trẻ tuổi như cô đi theo vào loại nhiệm vụ nguy hiểm như thế này. Nghĩ cũng biết trận chiến kịch liệt đêm nay sẽ không quá nhẹ nhàng. Bắt sống Ngọc yêu nương, tuyệt không dễ dàng. Tần Hữu Công tự nhiên cũng không muốn cô rời đi. Chẳng qua, nghĩ đến thế cục cấp bách trước mắt của phe Tần, ông ta vẫn nói, được rồi, vậy thì vất vả cho quân y Cố Vĩ chuyến đi lần này. Hy vọng mọi người có thể bình an trở về. Cố Nguyệt Hoài cong cong môi, quay đầu lại chớp chớp mắt với Yến Thiếu Ngu. Xuất phát thôi. Cố Vĩ ở bên cạnh đã sớm xoa tay hầm hè. Nguyệt Tần Hữu Công nhìn mọi người rời khỏi phòng, môi mím chặt, tay cũng không tự giác được càng siết chặt hơn. Nhóm người đêm nay đồng nghĩa với việc phe Tần chính thức tuyên chiến với phe Khương. Ông Phùng phân phó Tần Lập Quốc, Tần Thục Hoa chăm sóc cho Tần Hữu Công, lại thì thầm vài câu với ông Đường, lúc này mới dẫn Cố Nguyệt Hoài, Yến Hiếu Ngu và một nhóm chiến sĩ đi theo từ quân khu thứ 8. Lên xe, chuẩn bị xuất phát đi về hướng Vạn Bình Trai. Sau khi Cố Vĩ ra ngoài, lập tức đi sắp xếp điều hành một đợt cảnh vệ binh. Hành động đêm nay quá quan trọng, cần thiết phải chuẩn bị đầy đủ vạn toàn. Sau khi mấy chiếc ô tô lấp lóa ánh đèn phải rồi biến mất trong rừng cây, Tần Thục Hoa không nhịn được giơ tay sờ sờ cánh tay, quay đầu lại nhỏ giọng nói với Tần Lập Quốc, anh này, sao em cứ cảm thấy có gì đó không đúng? Ông Phùng và những người khác đi đâu vậy? Vì sao lại đem theo nhiều người như vậy? Con người Tần Lập Quốc hơi lóe lên, nghĩ tới những lời Cố Nguyệt Hoài từng nói lúc mới đầu, cùng với quan hệ giữa Tần Thục Hoa và Khương Đồng, cuối cùng cũng không giải thích những chuyện này với em gái. Chỉ là bình tĩnh nói, trở về thôi, cha vừa mới tỉnh lại, chúng ta phải chăm sóc ông ấy nhiều hơn. Tần Thục Hoa đè nén sự bất an trong lòng, gật đầu, sắc trời đã rất tối, dọc theo đường đi không gặp phải dù chỉ một người đi đường. Trên xe, ông Phùng vẫn đang ân cần dặn dò, tiểu hồ ly, đợi lát nữa cô cứ ngồi yên trên xe, gặp phải chuyện gì cũng đừng cố ra mặt, viên đạn không có mắt, đã biết chưa? Cố Nguyệt Hoài trong lòng có chút ấm áp, ông già này thật ra cũng đáng yêu. Cô nghiêng đầu nhìn ông Phùng, cười khẽ nói, ông Phùng, tôi thấy ông thật sự rất có tin tưởng vào hành động tối nay đấy. Ngược lại cô không có gì phải khẩn trương, có ngàn vạn thực vật có thể làm đôi mắt, đôi tai cho cô, trừ phi Ngọc yêu nương kia mọc cánh có thể bay trên trời. Nếu không đêm nay chính là tường đồng vách sắt, bà ta trốn không thoát. Ông Phùng hừ hừ hai tiếng rồi chỉ vào chiếc xe phía sau. Tên nhóc Cố Vĩ kia, mang theo vương lệnh đi đi. Cố Nguyệt Hoài còn chưa kịp phản ứng gì thì Yến Thiếu Ngu ngồi ở ghế phụ vừa nghe thấy cái tên này liền quay đầu lại nhìn ông Phùng. Vương lệnh, giọng điệu của anh thay đổi quá mức rõ ràng. Cố Nguyệt Hoài nhướng mày, vương lệnh này lại là ai nữa? Ông Phùng dùng ánh mắt vi diệu mà liếc nhìn Yến Thiếu Ngu một cái. Tên nhóc nhà cậu biết cũng không ít nhỉ. Cố Nguyệt Hoài mím môi. Hai người đang úp úp mở mở cái gì? So sánh ra thì cô nàng này của cậu có vẻ kiến thức hạn hẹp hơn. Ông Phùng thở dài, không chờ Cố Nguyệt Hoài phản bác, đã nói, vua B, á, N tỉa, mười mấy năm trước đã nhiều lần lập kỳ công, nổi tiếng khắp toàn bộ quân khu, là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới quân sự. Cố Nguyệt Hoài không thay đổi sắc mặt nhìn về phía ông Phùng. Tay S, U, N, G, B, A, N, T. Vậy là ông định nếu bắt sống không được sẽ G, I, E, C, C, H, E, T ngay tại chỗ sao? Ông Phùng lặng lẽ cười một tiếng. Nếu không thì sao? nếu thật sự không có cách nào bắt sống, cũng chỉ có thể nghĩ cách diệt trừ. Tuy rằng cứ như vậy không có cách nào gây ảnh hưởng sâu sắc đến phe Khương, nhưng dáng đầu sư thực sự là nhân tố không thể kiểm soát được, không thể để bà ta chạy thoát. Hơn nữa tình cảm giữa Ngọc Yêu Nương và Khương Bính Nhung không bình thường. Nếu như bà ta chết rồi, đó sẽ là một đòn chí mạng đối với Khương Bính Nhung. Dù sao đối với tôi mà nói, cho dù Ngọc Yêu Nương có bị bắt sống thì cũng không thể nào phản bội Khương Bính Nhung. Cố Nguyệt Hoài không nói thêm gì nữa, ngước mắt nhìn Yến Thiếu Ngu một cái. Là người thì chắc chắn sẽ có điểm yếu, mà nguyên nhân kiềm chế Ngọc Yêu Nương ở lại bên cạnh Khương Bính Nhung chính là điểm yếu này. Nếu như Ngọc Yêu Nương thực sự là dáng đầu sư đứng sau lưng phe Khương, vậy chứng cứ phạm tội của phe Khương ở trong tay bà ta tuyệt đối không ít. Trong khoảng thời gian ngắn phe Khương có thể rơi đài hay không không hoàn toàn phụ thuộc vào một mình người này. Nếu có thể, cô vẫn hy vọng có thể bắt sống. Cách chương.